Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056 Thượng Dương Cung mà không bắn. Mấy người đi theo Nhậm Miên Xương phía sau vượt qua truyền tống môn. Nghênh diện mà đến đó là một cổ một lời khó nói hết gai mũi khí vị, cũng không có tanh hôi ghê tởm. Nhưng lại như là nhiều loại kích thích tinh hóa chất nguyên liệu trải qua hắc vu sư hỗn hợp sau. Dùng để độc chết công chúa ma dược, bất quá các tiên tử đầu tiên nghĩ đến lại là, nào đó thời điểm khúc vân liệu lý nghe lên hương vị, khúc vân làm cơm chưa bao giờ sẽ có ghê tởm mùi. Lạ, nhưng cũng cực nhỏ sẽ có mùi hương. Đại đa số thời điểm, đó là loại này khiến người tỉnh ngộ, ý vị không rõ, bách chuyển thiên hồi cổ quái hương vị, đây là khoa học hương vị, ma pháp hương vị, nghệ thuật hương vị, nhưng vô luận như thế nào dù sao không nên là đồ ăn hương vị, bị khí vị kích thích chỗ sâu trong óc. Sợ hãi chốt mờ, mấy người đều là theo bản năng mà lùi lại nửa bước, Khang Tư Ni cuối cùng vẫn là theo vào tới. Chỉ là suy nghĩ cẩn thận chính mình nói bị tổn thương người. Liền trước sau gục xuống đầu nắm khúc vân góc váy theo ở phía sau không nói lời nào, mà đi ở khúc. Vân bên cạnh Lam Phong liền không có như vậy nhiều băn khoăn. Trực tiếp phun tào nói, vừa mới kia thí luyện khiêu chiến là muốn khảo nghiệm chúng ta khứu giác. Tới rồi nơi này liền biến thành muốn phá hủy chúng ta khứu giác. Thật đúng là đem quân cờ đùa giỡn trong lòng bàn tay hảo thủ đoạn đâu. Vân vân, nơi này muốn như thế nào quá. Khúc vân khứu giác đã chịu liên lụy xa so với người bình thường muộn độn một ít. Lại không có những người khác đối mặt hắc ám liệu lý cái loại này bóng ma tâm lý. Lúc này nhưng thật ra không có quá rõ ràng không khỏe. Ta thức tỉnh ký ức cũng không toàn diện. Có lẽ nam nhân kia vốn là tưởng thông qua điểm này bảo đảm ta dựa theo hắn an bài đi tinh thần thế. Giới tiến vào nơi này đi, nếu lựa chọn cái kia con đường, mạo đã chịu ám chỉ can thiệp nguy hiểm xác thật nhất định có thể đạt được càng nhiều hữu dụng tin. Tức, trên thực tế ta tiềm thức trung thức tỉnh ký ức đến nơi đây liền không có. Cuối cùng chôn giấu thần khí địa phương còn có. Nhưng là từ nơi này bắt đầu đến kia cuối cùng đại sảnh quá trình lại là như thế nào cũng nghĩ không? Ra, tự nhiên cũng không từ chuẩn bị, ta hoài nghi khi còn nhỏ đã từng bị hắn mang nhập quá nơi này. Sau lại mượn dùng thần khí lau đi y tử kia đoạn ký ức mà lúc ấy ta tự mình đi qua phía trước. Một nửa lộ trình đều có thể ở đánh vỡ hắn thôi miên lời cuối sách khởi kỹ càng tỉ mỉ thị giác ký ức. Tại đầu não đánh thức kia cờ bài xoay tròn ra huyệt động vách đá. Kia điện tử khóa đại môn cùng với vừa mới kia thạch điêu hài cốt tế đàn, đến nỗi mặt sau một nửa. Ta hiện tại cơ hồ có thể tin tưởng chính mình là không có đi quá. Có lẽ hắn mang lúc ta tới những cái đó không gian chưa hoàn công. Bởi vì trong trí nhớ ta từng đầu tiên nhìn thấy chính là cuối cùng gửi thần khí phòng, đương nhiên. Này vô cùng có khả năng là nam nhân kia cố ý vì này. Vì bảo đảm ta dựa theo hắn dục luật cũ đã định lộ tuyến hoàn thành hắn thiết kế, những cái đó cố ý. Bị hắn giấu giếm ở y tử tiềm thức chung bộ phận cũng chính là chúng ta kế tiếp sắp sửa đối mặt. Ta tưởng những cái đó bộ phận không có khả năng gặp lại có phía trước kia tươi sống hình tượng. Mà càng nhiều hẳn là nguyên tự với hắn miêu tả cho nên nói ngươi căn bản là không biết mặt sau. Còn có bao nhiêu trọng khảo nghiệm đúng không? Ta còn tưởng rằng ngươi lần này tiến vào là nhất định phải được. Rốt cuộc liền huyết đều thả. Nếu là mỗi lần tới đều đến như vậy lăn lộn. Thật sợ ngươi này tiểu thân thể ăn không tiêu a. Lam Phong vô lực mà thở dài, nếu tới. Tự nhiên là tính toán một lần thu phục khúc vân ngượng ngùng cười. Tuy rằng ta trong trí nhớ cũng không có tương quan ấn ký. Nhưng vẫn là có thể thông qua trinh thám tới phán đoán a, về thần khí chôn giấu vị trí tương quan ký. Ước là ta thông qua tiếp xúc thứ 5 duy độ chính mình mở ra. Nói cách khác, ở nam nhân kia kế hoạch, thanh toán đã nhập đệ nhị giai đoạn tới gần trước mắt tình huống như cũ thượng không phải ta. Nên biết được việc này tới lấy được thần khí thời cơ. Nói vậy người nọ cơ quan tính tẫn, lại là căn bản là không có suy xét đến ta có khả năng trước tiên nhảy duy tiếp xúc tầng dưới chót. Vũ trụ cực hạn tình huống, đối hắn mà nói đây là cơ hồ không có khả năng sự tình. Trên thực tế nếu là không đụng tới ngươi, chỉ sợ trước mắt thời gian tới xem ta cũng xác thật không có khả năng giống như nay thành tựu trì. Là hắn xem nhẹ y tử đối với đánh vỡ trói buộc chấp nhất. Tiêu phí 2 năm thời gian buông hết thảy toàn tâm toàn ý điều tra. Cuối cùng chính mình lựa chọn trở thành người chơi, hắn sở kỳ ký dục thành tương lai. Đó là ở chỗ này cùng lịch sử chân thật quỹ đạo sinh ra khác nhau, đây là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên. Ngẫu nhiên là gặp ngươi, làm ta trực tiếp lướt qua rườm rà bước đi, mà tất nhiên còn lại là tại đây siêu nhân bên ngoài hóa trên thế giới. Lấy y tử tài trí cùng chấp nhất cho dù không có gặp được ngươi. Chẳng sợ lại buổi tối 1-2 năm nói vậy cũng nhất định có thể tìm được tiến vào trò chơi cơ. Hội cho nên nói trở về, ở người nọ kế hoạch, nếu đối đầu kẻ địch mạnh hiện tại như cũ không phải y tử vào tay thần khí thời điểm. Như vậy khi nào mới là cái kia thời cơ đâu? Nguyên bản đó là địch cường ta nhược, bỏ lỡ cuối cùng chiến cơ. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đâu? Không sai, biểu thế giới sẽ bị phá hủy, mất đi, hóa thành hư vô, bị thay thế được, mà ở lúc ấy, hắn nữ nhi tắc có thể thông qua tiềm thức chỗ sâu trong sớm đã chôn giấu tốt ám chỉ hạt giống tại. Đây thế giới ở ngoài trong không gian tìm được phụ thân di vật. Lấy phàm nhân chi thân đi hướng tân vũ trụ mở ra bình phàm nhân sinh, vừa không nguyện cùng biểu thế. Giới giải hòa, lại cố chấp mà nhất định phải bảo hạ chính mình huyết mạch. Như vậy bố cục với hắn mà nói chỉ sợ lại thích hợp bất quá đi. Hắn có thể hy sinh chính mình đi cứu chút không thể hiểu được người qua đường. Hắn cũng có thể lựa chọn hủy diệt thế giới. Hắn thậm chí có thể vì cứu ta mà khổ tâm bố cục. Cấp y tử lưu lại một vặn vẹo thơ ấu. Sở hữu này đó. Y tử trước nay không để ý, vô luận cứu người hại người. Cứu thế diệt thế, thế nhân vốn nên lấy ý chí của mình có thể bao trùm làm cơ sở chuẩn hành sự. Đây là thiên kinh địa nghĩa, nhưng các ngươi biết y tử nhất không thể tha thứ hắn cái gì sao? Hắn quá tự cho là đúng, thế cho nên chưa bao giờ nhìn thẳng vào quá y tử ý chí. Chẳng sợ, là coi như đối thủ, hắn đem y tử coi như chính mình bố cục chung không có tư tưởng không có trí lực. Quân cờ, vẫn là ở 3 tuổi về sau liền cơ hồ chưa bao giờ thắng qua y tử dưới tình huống ta vô pháp tha thứ. Như vậy miệt thị, càng vô pháp tha thứ như vậy ngu xuẩn, tựa hồ xác thật là đạo lý này. Bá phụ, thật là cái thập phần mâu thuẫn người đâu, Nhậm Miên Xương không cấm cảm khái. Nghĩ tới người nọ cuối cùng kết cục, đường đường tính toán không bỏ sót oai phong một cõi đùa bỡn thiên hạ với vỗ tay chiến trường quỷ. Thuật sư đại nhân, cuối cùng cư nhiên ở mất đi ký ức sau vì cứu vớt một ít phàm nhân mà hy sinh ở biểu thế giới nội. Đấu chung, nhất châm chọc chính là, hắn hy sinh tánh mạng cứu hạ nhân, toàn bộ đều là bị chính hắn ở bao nhiêu năm trước đã thân thủ phán hạ tử hình phong sát tương lai. Người. Không biết chiến trường quỷ thuật sư tiên sinh biết được này đó hay không sẽ cảm thấy thổn. Thức chắc là sẽ không đi. Đối với một cái sáng lập dục luật cũ tính tận thiên cơ một thế hệ binh pháp đại sư mà nói. Hắn kết cục chỉ sợ vốn chính là hắn trước đó chính mình tuyển định chuyện tới hiện giờ. Ngay cả lúc trước đại tai biến đám kia xong hai người sau lưng hay không có người này thân ảnh đều. Không thể nào khảo chứng. Nhìn chung lịch sử, luôn có chút nhân vật trọng yếu quan trọng lựa chọn làm chúng ta vô pháp lý giải. Giống Khúc Vân phụ thân, giống Hoắc Mẫn Dương, cũng giống kia mang theo thượng giới truyền thừa long ẩn nơi này khai quốc quốc mẫu, nhưng mà có thể trở thành quan trọng lịch sử nhân vật có mấy cái là thiếu tâm nhãn. Chúng ta không thể lý giải bọn họ lựa chọn. Đơn giản là chúng ta đứng ở tương lai có thể nhìn đến bọn họ sở không hiểu biết toàn cục. Cũng chỉ bởi vì, chúng ta không phải bọn họ. Hết chương.